Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 12, góc truyện audio.com. Tôi cho thời gian chạy nhanh một chút nhé. Thứ hai đầu tuần, tại biệt thự lớp, sau khi ăn bữa sáng do Mon nấu, tụi nó lên phòng thay đồ. Sự thật là sau khi học xong đại học thì nó tham gia thêm lớp công nghệ thông tin, còn Mon lại vào lớp nữ công gia chánh. Nói chung có thể coi Mon là người của nghệ thuật còn nó là người của tri thức. Vậy nên mấy cái nấu ăn may vá hay múa ca hát thì Mon giỏi hơn nó nhiều. Sau khi mặc xong đồng phục, nó đeo vào bên hông trái một cái túi da nhỏ màu đen. Bên trong đựng những lá bài mỏng dánh bằng thép và sắc như dao cạo. Đó là ám khí của nó. Nó và Mon đều đã qua một lớp học ám khí mà trong số đó nó thích nhất là loại ám khí này. Cho nên lúc nào cũng mang theo một bộ bên người. Khi đi ra ngoài nó luôn mang một chiếc găng tay màu đen bên phải. Còn tay trái thì để cô. Chính nó cũng cô hiểu sao nhưng cô có cái găng tay là nó chịu cô được. Người bạn chí cốt ấy mà. Còn Mon thì cô thích dùng ám khí mà lại thích súng. Cho nên nhìn hiền hiền vậy thôi chứ trong người nhỏ lúc nào cũng có ít nhất là một cây súng đấy. Hôm nay đi học nhỏ cũng dắt một cây súng vào phía trong áo khoác. Hai chị này tính giết người à, GT. Hai đứa dắt hai cái scooter điện mới được đem tối hôm qua ra. Xe nó màu đen còn xe Mon màu trắng. Hai đứa phóng tới trường. Trên đường đi, nhỏ huyên thuyên mãi, kia, sắp tới trường mới rồi. Công nhận mày quyết định đi học cũng đúng thiệt. Thích quá đi, bla, bla bla, rồi quay sang hỏi nó. Mày có thấy háo hức giống tao cô? Bình thường, nó trả lời hờ hững. Ơ tao tưởng về Việt Nam là mày hết lạnh rồi chứ. Mày lại lên cơn lạnh nữa rồi à, chắc vậy. Nó tỏ thái độ cô quan tâm. Nhưng những khi tao thấy mày ở nhà hay hôm gặp ba mẹ nữa. Thấy mày vui vẻ bình thường lắm mà. Người thân, à thế là nhỏ đã hiểu. Khi ở cùng với người thân thì nó mới cô lạnh lùng. Mới vui vẻ hòa đồng. Vậy mà lâu nay cứ tưởng cái tính lạnh lùng của nó như cơn sốt rét cách Nhật Ý, khi lạnh khi nóng. Tới trường rồi, tụi nó chạy xe vào nhà xe. Xung quanh quá trời người bàn tán về tụi nó. Nào là học sinh mới này, đẹp quá này. Nhưng sao đi xe rẻ tiền vậy, chắc là nhà nghèo rồi. Nhỏ liên tục cười thật tươi để thu hút các nam sinh và nhận lại các ánh mắt phiên đạn của nữ sinh và hình ảnh các nam sinh chết ngạt. Nói chung nhỏ làm đủ kiểu dễ thương làm cho mấy nam sinh xịt máu mũi. Còn trong đầu nó thì chỉ vỏn vẹn có ba tư cây âu quan tâm. Tụi nó bước thẳng vào phòng Hưu Trương. Vừa mở cửa thì đập ngay vào mặt là hình ảnh ông thầy Hưu Trương đang nhảy bài Chicken Dance. Mất mặt dùm ông luôn. Còn đâu hình tượng thầy hiệu trưởng nghiêm túc chín chắn chứ. Ông luống cuống tắt nhạc rồi quát lên để chữa thẹn. Các em cô có phép tắc gì hết à, sao vào phòng tôi mà cô gõ cửa hả? Nó cô nói gì còn nhỏ lia sấp giấy lên bàn ổng. Ổng phùng mang trợn má lên chưa kịp nói gì thì nó đã chặn trước. Xem đi rồi nói, ông đứng đơ một lát, làm sao học sinh mà dám ăn nói vậy với thầy hiệu trưởng chứ? Nhưng cô hiểu sao ổng cũng cầm tờ giấy lên xem, vừa đọc qua ông liền toát mồ hôi hột. Vội quỳ sụp xuống chân nó và nhỏ van xin. Xin hai vị tiểu thư tha tội tôi hoàn toàn cô hay biết nên mới, đứng lên đi. Ông ta vội đứng lên mà người run cầm cập. Cô phải lỗi của ông. Nhưng ông phải nhớ giữ thân phận cho tụi tôi. Nếu ai biết được thân phận thật của chúng tôi thì ông sẽ... Nguy hiểm đấy. Vâng vâng xin tạ ơn hai tiểu thư tôi sẽ cô tiết lộ cho ai đâu ạ, tốt. Lớp đâu? Dạ, 11A được cô ạ, ok. Từ sau gặp chúng tôi nhớ cư xử bình thường như những học sinh khác. Tụi nó ra khỏi phòng hiệu trưởng. Nó đã cô nói câu nào toàn để mình nhỏ nói chuyện với ông thầy kia. Nhưng dù sao nhỏ quá quen rồi. Tính nhỏ cũng hay nói nhiều mà. Cách chương.